Con đường Nam Công viên Hạ Đại Vũ, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi viện dưỡng lão, Tần Du Du vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, cậu ngồi xuống bậc thang bên đường gọi điện cho Vệ Đông Tu Du. Vệ Đông nhanh chóng nhấc máy, giọng có vẻ vui vẻ. Em đã gặp gì chưa? Mọi thứ đều ổn chứ? Vâng, vừa nghe thấy giọng Vệ Đông, Tần Du Du lại không kìm được nước mắt, cậu lau nước mắt, đáp lại. Sao vậy? Bên kia Vệ Đông ngừng lại một chút, nhẹ nhàng hỏi. Có vấn đề gì à? Không có. Tần Du Du hắng giọng, nói. Mẹ em vẫn ổn, rất ổn định. Bác sĩ nói một thời gian nữa có thể xuất viện. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ, cuộc sống hàng ngày sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Thế thì tốt quá rồi, đó là tin vui mà. Vệ Đông thở phào nhẹ nhõm, rồi nhẹ nhàng hỏi. Vậy sao em lại khóc? Tần Du Du ngẩng đầu nhìn ánh sáng loang lổ xuyên qua tán cây. Nuốt xuống vị mặn nơi cổ họng, nói. Mẹ không muốn về nhà với em, không muốn trở thành gánh nặng cho em, bà muốn ở lại viện điều dưỡng. Tần Du Du nói đến đây giọng lại nghẹn ngào. Bà nói thấy em sống tốt là đủ rồi, là an tâm rồi. Anh, Tần Du Du cúi đầu, dùng tay che mặt. Anh ơi, Vệ Đông bên kia im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại. Sau một lúc lâu, tiếng nấc của Tần Du Du cuối cùng cũng dừng lại. Chỉ còn tiếng thở nặng nề. Vệ Đông nói, không sao đâu, Du Du à, đến lúc có thể xuất viện, anh sẽ cùng em đi đón mẹ về nhà, chúng ta cùng thuyết phục bà, được không? Nhưng nếu mẹ vẫn không chịu về thì sao? Vậy thì chúng ta sẽ đi thêm vài lần nữa, hoặc từ từ thôi. Bình thường đón mẹ ra ngoài dạo chơi nhiều hơn, về nhà ở vài ngày, đợi khi mẹ quen rồi hãy làm thủ tục xuất viện. Chúng ta sẽ làm theo cách mẹ có thể chấp nhận được, được không? Tần Du Du, một tiếng, hít mũi, đã bình tĩnh hơn một chút, nói. Vâng, Vệ Đông cười nhẹ, rồi nói tiếp. Vậy bây giờ em đừng khóc nữa, về nhà đi, được không? Anh không thể đi đón em bây giờ, em ở ngoài khóc thành ra thế này, anh rất lo lắng. Em không sao đâu anh, em không khóc nữa. Tần Du Du lau nước mắt, đứng dậy. Em chỉ là, vừa gặp mẹ là trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu. Anh hiểu, Vệ Đông nói, em rất muốn làm điều gì đó. Anh à, em đã không còn cơ hội để bù đắp cho ba nữa rồi. Giờ em chỉ còn mỗi mẹ thôi. Em thực sự là... Anh hiểu hết, Du Du à. Khi Vệ Đông nói chuyện bằng giọng trầm thấp, sự dịu dàng ấy có thể thấm sâu vào tận đáy lòng người khác. Anh chậm rãi nói, tấm lòng của em, ba mẹ đều nhìn thấy và cảm nhận được. Em còn cả một đời để từ từ thực hiện. Anh sẽ cùng em. Đừng vội Du Du à, cũng đừng luôn dùng tâm thế chuộc tội để đối diện với mẹ, điều đó sẽ tạo áp lực cho bà. Bà không muốn thấy em như vậy đâu, chỉ khi em tự tha thứ cho chính mình, mẹ mới có thể an tâm về nhà với em hiểu không? Tần Du Du lặng lẽ lắng nghe, Vệ Đông nói, chúng ta còn nhiều thời gian lắm, tin anh nhé. Tần Du Du im lặng một lúc lâu, Du Du, Vệ Đông gọi cậu, bên kia Tần Du Du như thở ra một hơi thật sâu. Rồi khẽ cười. Anh, cậu nói, anh tốt quá. Giọng Vệ Đông cũng mang theo nụ cười. Em nhớ anh quá, em muốn về nhà ngay để gặp anh. Được, đi taxi về nhé. Vệ Đông cười, không được, em vẫn đi xe buýt thôi. Sự xúc động của Tần Du Du lập tức tan biến một nửa, trở nên tỉnh táo và thực tế hơn. Anh đợi em nhé, em về tiện thể mua ít rau củ, tối nay anh muốn ăn gì? Gì cũng được. Vệ Đông cười, tối nay cho thêm một bữa là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Du nghẹn lời, tất nhiên cậu biết thêm bữa là thêm bữa gì, vừa đi về phía trạm xe buýt vừa ngoái đầu nhìn xung quanh, khẽ nói vào điện thoại. Anh còn thiếu à, anh phải tiết chế một chút đấy. Vệ Đông cố tình thở dài, đói bụng lâu như vậy rồi, mới được ăn có mấy ngày đã không cho ăn nữa. Mặt Tần Du Du đỏ lên. Bước chân vô thức nhanh hơn, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Có ai không cho anh ăn đâu, chỉ là, ôi ơi không nói với anh nữa, về nhà nói sau, em cúp máy đây. Ngay khi điện thoại vừa cúp, Tần Du Du vẫn còn nghe thấy tiếng cười của Vệ Đông. Thời tiết thật đẹp, Tần Du Du ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời xanh trong vắt. Khóe miệng cậu vô thức cong lên, đeo lại ba lô lên vai, bước nhanh về phía trạm xe buýt. Cách chương.